Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1649, Giang Nam lão đại. Lam tiên sinh, thật sự là xin lỗi, chúng ta tới muộn, để ngài chấn kinh, nghe được Diệp Duẫn Phàm lời nói, nhìn lấy cái kia đối đãi Lam Phong lúc cung kính bộ dáng. Trong đại sảnh người tại thời khắc này đều là trừng to mắt, há to mồm. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu. Giống như từng tòa điêu khắc đồng dạng trong nháy mắt hóa đá. Cái này Diệp Duẫn Phàm biểu hiện cùng hành vi thật sự là lớn đại xuất hồ mọi người đoán trước cùng. Tưởng tượng, phải biết Lam Phong thế nhưng là Giang Phương Chu bọn họ hạ lệnh muốn bắt tội phạm. Thế nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác Diệp Duẫn Phàm không có nghe theo Giang Phương Chu hiệu lệnh đem Lam Phong bắt. Ngược lại là ngược đường mà đi muốn ra sức bảo vệ Lam Phong. Cái này thật sự là làm cho mọi người cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Diệp Duẫn Phàm chỉ là Giang Châu người đứng thứ hai. Ở trên đỉnh đầu hắn còn có Châu Vân Dịch. Tại hắn càng cấp trên hơn còn có tỉnh trưởng Giang Phương Chu. Cùng bộ bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy chờ một chút. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại vượt qua hai đạo khảm hoàn toàn không nhìn Giang Phương Chu mệnh lệnh vậy mà ra sức bảo vệ Lam Phong. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu. Cái này Diệp Duẫn Phàm nơi nào đến phấn khích? Chẳng lẽ cái này Diệp Duẫn Phàm là điên hay sao? Ngay sau đó, liền là có cười lạnh thanh âm theo văn nhà hòa thuận lý gia tộc mọi người miệng bên trong truyền ra. Cái này Diệp Duẫn Phàm chỉ là một cái Giang Châu người đứng thứ hai vậy mà liền dám cùng Giang Phương Chu đối nghịch, xem ra hắn con đường làm quan xem như hết. Giang Phương Chu vẫn muốn đem Diệp Duẫn Phàm điều đi, không có tìm được cơ hội. Lần này hắn tính toán là có thể toại nguyện. Cái này Diệp Duẫn Phàm thông minh cả đời hồ đồ nhất. Thời A, tuy nhiên cái kia Lam Phong thân phận bất phàm chính là quốc an người. Nhưng là bất quá là một cái tổ trưởng mà thôi. Đáng giá không? Sự tình phát triển ngược lại là càng ngày càng vượt quá mọi người đoán trước. Cái này Diệp Duẫn Phàm cũng không biết nơi nào đến phấn khích. Cũng không biết đến đón lấy sự tình hội hướng phương diện nào phát triển. Bất quá nhược ra xem như chơi. Vì chiếm đoạt hắn chúng ta thế nhưng là ba nhà liên thủ A. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Duẫn Phàm mô phỏng như không nghe thấy. Mà chính là hai tay ôm quyền đối với Lam Phong cung kính cúi đầu. Nếu là đặt ở trước kia lời nói, hắn quả quyết là không biết cái này giống như theo Giang Phương Chu đối nghịch. Thế nhưng là hắn lại là trực tiếp đạt được cấp trên chỉ thị. Toàn diện bảo hộ Lam Phong an toàn. Mà cái này cấp trên chỉ thị cũng không phải tới tự suy ngẫm ủy. Mà chính là trực tiếp tới từ Trung ương. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Duẫn Phàm hoàn toàn không sợ. Cái này Giang Phương Chu cùng Vũ gia lại thế nào cường thế? Bọn họ có thể cùng Trung ương so sánh sao? Mà lại trực giác nói cho Diệp Duẫn Phàm. Lúc trước hắn sai người cha được Lam Phong nước An tổ trưởng cái thân phận này tuyệt đối là giả. Hắn thân phận chân thật đem về càng khủng bố hơn. Phiền phức Diệp thị trưởng. Nhìn lấy cái kia một mặt cung kính Diệp Duẫn Phàm. Nhìn qua phía sau hắn Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn một đoàn người. Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không phiền phức, không phiền phức, Lam Phong tiên sinh yên tâm. Chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, không có người có thể cảm động ngươi một cọng tóc gáy. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Duẫn Phàm thì là vội vàng khoát tay, mở miệng nói ra, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Cuồng cùng Giang Phương Chu bọn người trên thân. Trong mắt có khác quang mang lấp lóe, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra, là thời điểm nên thu lưới. Thật là nên thu lưới. Giang Nam tốt nhiều điều cá lớn bây giờ đều là tiến vào trong lưới. Cứ việc còn có một đầu lọt lưới cá lớn, nhưng là hắn cũng trốn không thoát. Làm càn. Tại Diệp Duẫn Phàm cùng Lam Phong hai người quen thuộc nói chuyện phiếm thời điểm. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo Giang Phương Chu miệng bên trong truyền ra. Thần là tỉnh Giang Nam lớn lên. Giang Phương Chu có được tuyệt đối quyền lực, địa vị cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này đi Giang Châu thành phố lớn lên Diệp Duẫn Phàm cũng dám công nhiên chống lại hắn ra lệnh. Hơn nữa còn ủng hộ Lam Phong. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Ngay sau đó, liền là có thét to lên âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, Diệp Duẫn Phàm không phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Công nhiên bao che chở người hiềm nghi phạm tội. Đem hắn cho ta cùng một chỗ cầm xuống. Theo Giang Phương Chu lời nói hạ xuống. Chung quanh các đặc cảnh nhìn nhau thì là cấp tốc hành động. Ai dám, nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống hùng hồn thanh âm thì là theo Tiếu Kiêu Côn miệng bên trong. Truyền ra, cả người hắn ở thời điểm này càng là một bước cất bước. Cả người giống như một thanh sắc bén lợi kiếm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, làm cho chung quanh các đặc cảnh hành động một trận. Những năm gần đây Tiếu Kiêu Côn mặc dù không có đạt được đề bạt, nhưng là hắn thân là tỉnh sở công an phó phòng, tại Giang Nam hệ thống công an bên trong lại là có được tuyệt đối danh vọng. Bởi vì tất cả mọi người biết hắn nghiêm khắc cùng chính trực, cực kỳ được người tôn kính cùng kính yêu. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã ngược lại là lâm vào trong lúc giằng co. Đều thất thần làm gì? Tiếu Kiêu Côn, Diệp Duẫn Phàm bọn họ công nhiên chống lại mệnh lệnh cùng phạm tội phần tử thông đồng làm bậy. Nghiêm trọng vi phạm kỷ luật. Các ngươi chả không tranh thủ thời gian động thủ đem hắn bắt lại cho ta. Thấy thế, tỉnh sở công an sở trưởng Lý Tiếu Xuân trong lòng nổi giận phừng phừng. Nhịn không được đối với cái kia đông đảo công an các đặc cảnh giận dữ hết. Những cái kia công an các đặc cảnh ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút. Trên mặt đều là hiện ra vẻ do dự. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hai bên đều là lãnh đạo. Đến cùng là nghe ai đâu. Hừ, Lý Tiếu Xuân hắn chỉ huy không động các ngươi. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng chỉ huy không động các ngươi sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ đem bọn hắn bắt lại cho ta. Giang Phương Chu cũng là thần sắc khó coi. Tại thời khắc này nhịn không được quát chói tai lấy mở miệng nói. Giang tỉnh trưởng lời nói các ngươi nghe không được sao? Nhanh lên đem bọn họ bắt lại cho ta. Nghe được Giang Phương Chu lời nói. Đặc công tổng đội trưởng Vũ Cương Dực trong mắt hiện ra một tia quả quyết chi sắc. Mang theo nồng đậm uy tín thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân là đặc công tổng đội trưởng Vũ Cương Dực tại đặc công bên trong chỗ có uy tín là càng mãnh liệt. Bá bá bá, theo Vũ Cương Dực lời nói hạ xuống. Tất cả đặc công tại thời khắc này không chút do dự cùng mê mang. Vù vù địa hành động đem Tiếu Kiêu Côn, Diệp Duẫn Phàm, Lam Phong một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Đồng thời triển khai hành động. Ai dám, bành, Lam Vũ Hân thần sắc băng lãnh. Trong mắt nồng đậm hàn mang đang cuộn trào. Không chút do dự rút ra trong tay súng ống. Đồng thời bóp cò. Theo cái này chói tai tiếng súng vang lên. Đại lượng cảnh sát tại thời khắc này lại là tràn vào trong đại sảnh. Hiển nhiên Lam Vũ Hân cũng đến có chuẩn bị. Thân là thành phố cục công an cục trưởng. Lam Vũ Hân có được tuyệt đối quyền lợi. Mà lại tất cả cảnh sát đối nàng sở tác sở vi đều là tâm phục khẩu phục. Có thể nói là chân chính địa nắm giữ cái này Giang Châu thành phố công an đại quyền. Ngồi vững vàng cái này Giang Châu công an cục trưởng vị trí. Tất cả cảnh sát đều là không có vô điều kiện nghe theo hắn điều khiển. Theo đại lượng cảnh sát tràn vào đến trong đại sảnh, song phương bầu không khí lại một lần nữa trở nên giằng co. Đặc công cùng công an cảnh sát đều là huynh đệ giống như tồn tại. Lại có thể đầy đủ đao kiếm đối mặt. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Thấy thế, Giang Phương Chu cùng Lý Tiếu Xuân nhịn không được phẫn nộ quát. Giang tỉnh trưởng, Lý sở trưởng, tạo phản không phải chúng ta, mà chính là ngươi. Nhưng mà đối mặt Giang Phương Chu lời nói, Diệp Duẫn Phàm lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong có chính nghĩa ngôn từ thanh âm truyền ra. Giang Phương Chu, Lý Tiếu Xuân, Vũ gia công nhiên hối lộ quan viên, kéo bè kết phái, phá hư đảng tổ chức cùng hình tượng, các ngươi thu hối lộ, trong bóng tối cấu kết, công nhiên bao che, tâm có thể chu. Diệp Duẫn phàm thanh âm như sấm, khí thế như hồng, quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên, lại là làm cho hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Diệp Duẫn phàm ở thời điểm này vậy mà như thế công nhiên phản bác. Giang Phương Chu, hừ, Diệp Duẫn phàm, người đại gan lớn thật, cũng dám công nhiên vu hãm chúng ta. Thấy thế, Giang Phương Chu sắc mặt khó coi, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến, miệng bên trong phát ra băng lãnh dày đặc thanh âm, đều còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi đều muốn tạo phản hay sao? Theo, Giang Phương Chu lời nói hạ xuống, hắn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi đến Diệp Duẫn phàm cùng Tiếu Kiêu Côn bọn người trước mặt. Trên mặt lửa giận ngang dọc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Duẫn phàm một đoàn người. Hắn lại là làm ra một cái ngoài dự liệu động tác, mãnh liệt xoay người rút ra vũ cương rực bên hông mang súng. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm, đem bọn hắn cho ta toàn bộ mang đi. Vâng, Giang Phương Chu cái này tỉnh trưởng tự mình động thủ xuất mã, không người nào dám lại có bất kỳ ngăn trở nào. Cho dù là toàn lực bảo trì nghe theo Lam Vũ Hân đông đảo chúng nhân viên cảnh sát tại lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ còn không có cùng tỉnh trưởng đối kháng quyền lợi cùng phấn khích. Ngay sau đó liền là có dứt khoát hùng hồn thanh âm thì là theo vũ cương rực bọn người miệng bên trong truyền ra, bá bá bá, giờ khắc này, lại cũng không có bất kỳ người nào làm ngăn cản. Cho dù là Lam Vũ Hân bọn họ mang đến đông đảo cục thành phố công an cảnh sát, số lớn các đặc cảnh chính là hành động, giống như mãnh hổ sói đói giống như đối với Lam Phong cùng Tiếu Kiêu Côn bọn họ bắt đi. Giang Phương Chu, là ai dám cho ngươi sao mà to gan như vậy? Nhưng mà, thì tại những cái kia các đặc cảnh đối với Lam Phong bọn họ bắt đi trong nháy mắt, vô cùng uy áp mà lãnh túc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên mặc một bộ màu xám dệt len áo lộ ra càng tinh thần trung niên nam tử ở thời điểm này, lại là cất bước chậm chậm đi tới. Hắn nhìn qua ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, giữ lấy một đầu hoa dâm tóc ngắn, cứng rắn thân thể bị màu xám dệt len áo cùng màu đen nghỉ dưỡng quần tây cho bao vây lấy. Phối thêm một đôi màu đen dày vải, xem ra tinh thần sáng láng, tràn đầy một cỗ khác uy nghiêm tới. Hắn tên là Phương Dương, chính là tỉnh Giang Nam bí thư tỉnh ủy, tại Giang Nam có được cực cao danh khí. Có thể nói là Giang Nam một cái tay tồn tại, càng là võ thương hoàng đắc ý nhất một trong những học sinh. Đồng thời hắn cũng là quốc an bộ bộ trưởng Phương Hàn một trong những học sinh. Có điều hắn so với Giang Phương Chu đến, cách đối nhân xử thế đều là điệu thấp vô cùng. Đồng thời không có quá nhiều nhúng tay Giang Nam chính vụ. Mỗi ngày xử lý xong thuộc bổn phận công tác sau hắn cũng là trồng rau nuôi lợn, đào giã tình thao. Tại Giang Nam tồn tại cảm giác hoàn toàn là không sánh bằng tỉnh trưởng Giang Phương Chu cùng phó bí thư tỉnh ủy Võ Ngàn Sách hai người. Thậm chí rất nhiều thời điểm mọi người đều vô ý thức đem hắn cho coi nhẹ. Có thể nói Phương Dương tại Giang Nam gần như không có cái gì tồn tại cảm giác. Đương nhiên đó cũng không phải nói Phương Dương năng lực không được, mà là bởi vì Giang Nam quan lại bầu không khí quá xấu. Toàn bộ đại quyền gần như đều tại tỉnh trưởng Giang Phương Chu cùng còn không hề lộ diện phó bí thư tỉnh ủy Võ Ngàn Sách. Ngày bình thường Phương Dương điệu thấp vạn phần, lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại trường hợp này ra ngoài. Đây là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên? Bọn họ cũng không biết Phương Dương chính là tại Học Việt Vương câu tiễn. Nằm gai nếm mật, Phương bí thư, ngài làm sao tới? Nhìn lấy cái kia đến Phương Dương, Giang Phương Chu, Lý Tiếu Xuân bọn người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Giật mình thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phương Dương luôn luôn là thâm cư không ra ngoài, độc lai độc vãng, dù là hắn là võ thương hoàng một trong những học sinh, hắn cũng rất ít tiến đến Vũ Gia Đại Viện bái phỏng. nếu quả thật có chuyện gì muốn hướng Võ Thương Hoàng thỉnh giáo. Bọn họ cũng là ước ở bên ngoài gặp mặt. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới nơi này chuyện phát sinh vậy mà kinh động Giang Nam một cái. Tay Phương Dương, nghe được Giang Phương Chu lời nói, nhìn lấy mọi người cái kia giật mình bộ dáng. Phương Dương xòe bàn tay ra nhấc dương mắt kính. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nếu là không đến, cái này Giang Nam trời có thể đều sắp bị các ngươi chọc thủng trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.